Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 911, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống lầu, thầy chủ nhiệm Lão Đàm với gương mặt nhíu chặt mày đã xuất hiện trước mặt cô. Phía sau còn có Ngụy An An đưa hoan. Em có phải đã động tay với Ngụy An An không? Còn phải hỏi nữa sao? Ngụy An An nhảy dựng lên, uất ức chỉ vào vết thương nhỏ trên má bị chọc thùng. Nhìn xem, bây giờ vẫn còn rỉ máu đây này. Là cô ta động tay với em trước. Thẩm Dư Hoan bình tĩnh vén tay áo lên, để lộ vết máu trên đó. Đây cũng là do cô ta rạch. Ngụy An An, Lão Đàm kiểm tra vết thương, lông mày càng nhíu chặt hơn, quay sang nhìn Ngụy An An. Là em làm sao? Cô ta nói dóc. Ngụy An An tức đến đỏ bừng mặt. Là cô ta động tay trước, em căn bản không hề chạm vào cô ta. Ánh mắt nghi ngờ của Lão Đàm đảo qua đảo lại giữa hai người. Được rồi, đi y tế trước đã. Phòng y tế của trường Tư Anh Tài phảng phất mùi nước khử trùng nhẹ nhẹ, điều hòa bật rất mạnh, thổi đến mức da người ta lạnh toát. Y tá trường đeo găng tay dùng một lần, dùng nhíp kẹp miếng bông tầm iốt, nhẹ nhàng ấn lên vết máu mảnh dài trên cánh tay Thẩm Dư Hoan, cẩn thận khử trùng và bôi thuốc cho cô. Vết thương không sâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, mấy ngày này chú ý đừng để dính nước, bôi thuốc đúng giờ sẽ không để lại sẹo đâu. Ngụy An An vội vàng chen đến trước mặt y tá, chỉ vào chấm đỏ nhỏ như đầu kim trên má mình. Vậy còn vết này của em thì sao? Có để lại sẹo không? Giọng cô ta run rẩy, ngón tay không tự chủ cứ xoa đi xoa lại bên cạnh vết thương. Y tá liếc nhìn, bông tăm lướt qua chấm đỏ, vẻ mặt khó nói nên lời. Vết thương của em còn chưa lớn bằng nốt ruồi trên mặt em nữa, nếu đến muộn hơn chút nữa, chắc đã lành rồi. Lão Đàm nghe thấy vết thương của cả hai đều không có gì đáng ngại, trái tim treo lơ lửng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ngồi xuống chiếc ghế xếp dựa tường, ánh mắt sau cặp kính đảo qua đảo lại giữa hai cô gái, trầm giọng hỏi. Bây giờ có thể nói rõ rồi chứ, rốt cuộc là chuyện gì, còn có thể là chuyện gì nữa? Ngụy An An nhanh nhảu mở miệng trước, giọng nói chói tai và sắc bén, đầy vẻ uất ức vì bị oan. Em chỉ đùa trong nhà vệ sinh với cô ta. Trêu chọc vài câu về tiểu minh tinh mà cô ta thích, thế là cô ta liền dùng compa chọc vào mặt em, ép em xin lỗi. Đúng là điên rồi, ánh mắt Lão Đàm chuyển sang Thẩm Dư Hoan, thiếu nữ vẫn yên lặng ngồi đó, ánh nắng hắt lên lông mi cô tạo thành những vệt bóng mờ. Dư Hoan, có phải đúng như lời cô ta nói không? Không phải, giọng Thẩm Dư Hoan bình thản, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, cô ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào Lão Đàm. Cô ta không phải trêu chọc, mà là công kích cá nhân. Ban đầu em không muốn chấp nhặt với cô ta, định đi rồi, nhưng cô ta lại là người kéo em lại trước, không cho em đi. Trong tiếng Ngụy An An hít sâu một hơi, giọng Thẩm Dư Hoan vẫn đều đều như đang đọc bài. Khi xô đẩy, chiếc compa trong túi em rơi ra, cô ta gạt lên rạch vào người em trước, em không thể nhẫn nhịn được nữa, lúc đó mới giật lấy compa, chọc một cái vào mặt cô ta. Cô nói bậy. Ngụy An An nghe lời bịa đặt trắng trợn này, tức đến nỗi suýt nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng như gan lợn. Thẩm Dư Hoan, cô còn biết xấu hổ không? Rõ ràng là cô đột nhiên phát điên, bây giờ lại còn giở trò vu khống. Thẩm Dư Hoan liếc nhìn cô ta một cách hờ hững, rốt cuộc ai mới là kẻ ác nhân cáo trạng trước, trong lòng mình tự biết. Cô ngừng lại một chút, nhìn về phía thầy chủ nhiệm bên cạnh, ánh mắt không hề né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thầy, nếu thầy không tin, có thể đi kiểm tra camera giám sát. Em không hổ thẹn với lương tâm. Cách chương.